Đang mải suy nghĩ đột nhiên có người gõ cửa xe làm Phương Minh Trung giật mình. Sao anh còn chưa đi? Ở đây không được đỗ xe lâu đâu. Phương Minh Trung, không phải cô vào rồi sao? Kiều An, thấy anh chưa đi, tôi quay lại xem có chuyện gì. Phương Minh Trung, không có gì. Thôi, lời muốn nói ra nhưng mắc nghẹn ở cổ họng. Anh không biết phải mở miệng thế nào vì thân phận hai người giờ đã khác. Cuối cùng đành nuốt thắc mắc vào trong. Kiều An, anh mau về đi, đỗ xe ở đây lâu. Bảo vệ ra là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nói rồi Kiều An quay bước vào. Mặc cho Phương Minh Trung vẫn còn đang ú ớ gì đó trong xe. Cách Trương.